Nhật ký cô nàng Nam Châm, chương 1, nàng Nam Châm thích thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào quý bạn và các vị đang đọc nhật ký cô nàng Nam Châm. Mình tên là Hàn Bối Ngọc, năm nay mình bước sang tuổi trăng tròn là tuổi 15 đó các bạn à. Nói thật không phải khoe, mình cứ bị sinh ý thế nên các bạn nam cứ bị thích mình ý. Các bạn cứ tưởng tượng đi, giả dụ mấy bạn nam là những thanh sắt còn mình là Nam Châm thế nên các bạn ấy cứ bu vào mình ý thế nên mình mới được gọi là cô nàng Nam Châm. Mình cao 1m60, gia đình mình cũng chỉ giàu bình thường thôi, thế nhưng tạo hóa lại ban ình cái vẻ đẹp trời phú nên mình vẫn vui dù nhà mình không giàu có. Giới thiệu về bản thân như vậy là đủ rồi nhỉ, mình nói luôn vấn đề chính là hôm nay mình chuyển trường ra Hà Nội học. Mình không thích học ở quê bởi lẽ học sinh ở đó láo lắm. Học ở thành phố thích họ nhiều, mình cũng nói luôn bố mình là nhà thơ nên bố có làm bài thơ tặng mình như sau. 31-81 năm xưa. Mùa thu man mát gió diều đưa, sinh nôi một nụ hoa hồng đỏ, con gái của bố đáng yêu chưa? Hi hi, mình thích nhất câu cuối đó các bạn à, vì nó đúng sự thật. He he, mình cũng tặng bố yêu một bài dài luôn. Bố tôi tóc bạc thân gầy, 48 tuổi vẫn gầy như xưa, bao năm chịu nắng chịu mưa, nghỉ ngơi đọc sách vẫn chưa mộ ngày. Những lúc bố uống rượu say, mặt bố đỏ ửng như ngày sắp buông, mặt thì góc cạnh hình vuông, tâm thì trong sáng như gương chẳng mờ. Bố tôi là một nhà thơ, ngẫu hứng là viết ra thơ một bài. Bố tôi đích thực người tài, luôn luôn hướng dẫn giảng bài cho con. Bố tôi rất mực thương con, lo lắng chăm sóc cho con từng ngày. Bố ơi, con nói câu này, chúc mừng sinh nhật bố ngày hôm nay. PS, chương này là giới thiệu hãng thơ chính hãng của nàng Nam Châm nha. Bái phục nàng chưa, thơ hay quá hơn cả quá hay luôn ý cách chương.